Chương 550, Tứ Vương Tử mưu tính phổ cắt thành cửa thành, làm đứng đầu một thành phổ lợi bá tước, lúc này ngay tại cửa thành chờ đợi, hắn ngồi tại dựng tốt một lều bên trong, híp mắt nhìn qua nơi xa. Khu khu khu phổ lợi bá tước kịch liệt ho khan hai lần, đục ngầu hai mắt leo lên tơ máu. Phụ thân đại nhân, người đi về trước đi, chúng ta tại chỗ này chờ đợi Tứ Vương Tử điện hạ là được. Cắt Lợi quan tâm nói. Cát Lợi là phổ lợi bá tước đệ ngũ tử, là một cái rất bình thường người, chủ yếu là có hiếu tâm, mới có thể ở tại phổ lợi bá tước bên người, không phải sớm đã bị đuổi tới chính mình lãnh địa đi. Không cần, hôm nay là Tứ Vương Tử điện hạ tới lâm, không thể thất lễ. Phổ lợi bá tước khoát khoát tay, hắn nhận được tin tức, Tứ Vương Tử đã theo vương đô rút lui, không còn nhúng tay đại vương tử cùng nhị vương tử tranh đấu. Bắt đầu dự trữ lực lượng lấy mưu tương lai. Tứ Vương Tử điện hạ, làm sao lại rời đi vương đô đâu? Cắt Lợi không hiểu, bọn hắn một nhà là đứng đội Tứ Vương Tử, điểm ấy hắn là biết, vậy tại sao không tại vương đô bên trong tranh đoạt vương vị? Thực lực không đủ thôi, đại vương tử cùng nhị vương tử đằng sau đều có công tước duy trì. Phổ lợi bá tức thở dài nói, cũng chỉ có dạng này nhường hắn cùng một tuyến. Không phải Tứ Vương Tử làm sao lại nhìn chúng hắn một cái bá tước minh bạch. Cắt Lợi báo hé miệng, liền cùng hắn một cái dạng, nếu như không phải cái khác mấy huynh đệ qua đời, hắn cũng tới không vị. Lần này sợ là nhường Tứ Vương Tử điện hạ thất vọng. Phổ lợi bá tước thở dài, sắc mặt có chu tờ thất bại. Chính mình ba con trai, gắt gao, mất tích, liền kỵ sĩ đều hao tổn hơn mấy trăm người. Phủ bá tước kỵ sĩ đội ngũ đã nguyên khí đại thương, thiếu hơn phân nửa kỵ sĩ, sợ Tứ Vương Tử càng không nhìn chúng hắn. Phụ thân đại nhân, ai cũng nghĩ không ra cái kia Tây Dương thành thực lực mạnh mẽ như vậy, lại có mấy trăm tên kỵ sĩ. Ghi án no y chặt lọt kẻ tử tước bị bắt, còn có kỵ sĩ đoàn diệt vong, những tin tức này đều bị phổ lợi bá tước thu được, dù sao tiền thưởng hội sở liên tục hai lần nhiệm vụ thất bại. Tình báo tất cả đều thu thập, cũng làm cho phổ lợi bá tước biết Tây Dương thành thực lực chân chính, còn có kia Tây Dương thành phồn hoa mậu dịch, cùng người cùng thú nhân cùng tồn tại tính đặc thù. Những này đều không phải là lấy cớ, thất bại chính là thất bại. Phổ lợi bá tước khoát khoát tay, đục ngầu hai mắt tràn ngập sát ý. Cắt Lợi ngậm miệng, lấy hắn đối phụ thân đại nhân giải, biết phụ thân đại nhân đã tức giận, càng bình tĩnh đại biểu cho sát tâm càng lớn. Một giờ trôi qua, đạp đạp đạp mặt đất chấn động, nơi xa truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa, nói ít cu nở dê có hơn ngàn con ngựa tại chạy. Đến, đều chuẩn bị kỹ càng. Phổ lợi bá tức mở mắt ra, theo trong dạp đứng lên, cất bước đi đến tòa thành trong cửa lớn ở giữa. Vâng. Cắt Lợi cung kính đáp, lập tức chỉ huy lên các kỵ sĩ nhóm tốt đội ngũ. Đạp đạp đạp mười mấy phút trôi qua, trên đường chân trời xuất hiện cái cờ xí, ngay sau đó là một con ngựa, theo sau một ngư a sĩ xuất hiện. Đạp đạp đạp mấy phút sau, kỵ sĩ đoàn đi vào phổ cắt thành trước sau khi dừng lại tách ra hai bên, một chiếc xe ngựa xua đuổi hướng về phía trước, là Tứ Vương Tử xe ngựa, phổ lợi bá tước bọn người liền vội vàng tiến lên. Cắt giống cửa buồng xe mở ra, mập mạp Tứ Vương Tử cất bước đi tới. Một mặt cười mị mị bộ dáng. Cung nên Tứ Vương Tử điện hạ. Phổ lợi bá tước cung kính đi cái quý tộc lễ. Là phổ lợi bá tước ga Tứ Vương Tử ôn hòa nói, tại kỵ sĩ nâng đỡ xuống xe ngựa. Tứ Vương Tử điện hạ, tại hạ đã chuẩn bị kỹ càng cơm trưa, xin điện hạ dùng cơm. Phổ lợi bá tước cung kính nói. Đi thôi, vừa vặn ta cu nở dê đói. Tứ Vương Tử khoát khoát tay, phi thường kiêu ngạo. Không một chút nào giống như là cái kẻ thất bại. Theo vương đô rút đi, đại biểu cho hắn tranh không được đại vương tử cùng nhị vương tử. Cái này đã coi như là nửa cái kẻ thất bại. Về sau tạo phản ai cũng không nói chắc được có thể thành công hay không. Điện hạ, mời tới bên này. Phổ lợi bá tước ở phía trước dẫn đường. Một đoàn người theo phổ lợi bá tước tiến vào trong thành bảo, tại trong nhà ăn nhập ngồi. Tứ Vương Tử ngồi ở chủ vị, phổ lợi bá tước ngồi ở bên trái vị trí thứ hai, nói rõ hắn tại Tứ Vương Tử bên người địa vị chỉ có thể sắp xếp thứ tư. Phổ lợi bá tước, ta giao phó sự tình thế nào? Tứ vương tử vừa ngồi xuống, ôn hòa hỏi, phía tây chi địa có bao nhiêu kỵ sĩ? Tứ vương tử đã sớm nhắm chuẩn phía tây chi địa, cái chỗ kia vắng vẻ, nhưng nhân khẩu tuyệt đối không ít, kỵ sĩ làm sao cũng có thể kiếm ra mấy ngàn người đến, dạng này hắn liền có thể có nội tình phản công vương đô. Cái này Phổ Lợi bá tước nghẹn lời, sắc mặt có chu tờ vẻ lo lắng, hắn không nghĩ tới tứ vương tử vội vã như vậy. Làm sao xảy ra chuyện gì? Tứ vương tử ôn hòa mặt chậm rãi thu liễm, hai mắt lóe ra không vừa lòng. Nhường Phổ Lợi bá tước đi phía tây chi địa thu nạp kỵ sĩ mệnh lệnh, chính là tứ vương tử bí mật căn dặn, đây cũng là tứ vương tử bí mật phát triển lực lượng, dạng này cũng sẽ không để đại vương tử cùng nhị vương tử cảnh giác. Điện hạ, là ra ba điểm vấn đề, tại hạ ba con trai, đều chết tại phía tây chi địa. Phổ Lợi bá tước nói đến chỗ thương tâm, buồn cực mà khóc, chảy xuống đục ngầu nước mắt. Chuyện gì xảy ra? Tứ vương tử lỗ mang dưới, làm sao mở miệng liền chết ba con trai? Điện hạ, là như thế này, tại hạ đạt được tứ vương tử mệnh lệnh về sau, không một chút nào dám lãnh đạo, liền phái ra ta ba cái kiệt xuất nhất nhi tử, để bọn hắn đi phía tây chi địa hoàn thành điện hạ phân phó sự tình. Nhưng ai có thể tưởng đến chỗ đó có cái gọi Lưu Phong Tây Dương thành chủ, hắn bất tuân điện hạ mệnh lệnh, còn phái người đánh giết ta ba con trai. Phổ Lợi bá tức vừa lâu nước mắt vừa nói, nếu như người không biết chuyện, còn tưởng rằng hắn thật là chính mình mấy con trai đau lòng đây. Thế mà to gan như vậy có ý tứ. Tứ vương tử híp mắt nhìn xuống Phổ Lợi bá tước, gương mặt run lẩy bẩy, theo sau trên mặt lộ ra một tia mặc niệm chi ý. Trấn An nói, Phổ Lợi bá tước, yên tâm đi, lần này chúng ta đi phía tây chi địa, cái kia gọi Lưu Phong liền theo người xử trí. Vâng, tạ ơn tứ vương tử điện hạ. Phổ Lợi bá tước ám thở phào, lừa dối vượt qua kiểm tra. Ta lần này mang đến 3.000 kỵ sĩ, bọn hắn an trí liền giao cho ngươi, nghỉ ngơi một chút thời gian cứu ra phát đi phía tây chi địa. Tứ vương tử cười khẽ, no y xin giao cho tại hạ đi. Phổ Lợi bá tước một lời đáp ứng.